Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, Trương Xuân Thắng cùng bố Lan đang ngồi lên huyền phù sa. Trương quản lý, người xem, không có gì hay xem. Trương Xuân Thắng đánh một quyền thật mạnh vào trên tay lái huyền phù sa. Ở nơi đó để lại một đạo quyền ấn rõ ràng. Đến tột cùng là người nào ngu ngốc đả thương hắn. Thật sự là ngu ngốc. Ngu ngốc, rõ ràng ngu, bố Lan đang mở to hai mắt nhìn, cứng họng nhìn quyền ấn trên tay lái. Tuy rằng trong lòng rất muốn nhắc nhở đối phương, đây chính là kiểu dáng huyền phù sa mới nhất mà chính mình phải mất một năm tiền lương mới mua tới. Nhưng trong tai không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Trương Xuân Thắng lại làm cho hắn biết. Vị chủ quản bảo an của Tuệ Tinh tập đoàn tại Tạp Lý Mỗ đang đứng trong một trạng thái phi thường nguy hiểm. Sờ sờ cổ, tựa hồ cảm thấy một cỗ lương khí từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Trương Xuân Thắng rốt cục chú ý tới biểu tình cổ quái của hắn. Tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, không có, sắc mặt của ngươi tựa hồ cũng không quá tốt, thật không, à, ta là đang nghĩ tới tên lái cơ giáp đáng giận kia. Thế nhưng làm thương tổn tiểu gia hỏa, thật sự là một tên ngu ngốc. Một đám ngu ngốc chân chính, bố Lan đang nhìn chằm chằm Trương Xuân Thắng, nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt của ngươi, giống như có điểm kỳ quái a. Đúng vậy, ta đang bị một tên ngu ngốc làm tức giận, Trương Xuân Thắng cũng không biết, tên ngu ngốc trong miệng hắn giờ phút này đang đứng bên trong bệnh viện mà Phương Minh Nguy mới rời khỏi khi nãy. Đây là một thanh niên anh tuấn mà trẻ tuổi. Ở trên người hắn mặc một bộ quân phục mới tinh thẳng thớm. Phối hợp với thân hình thẳng tắp của hắn, nhìn càng có vẻ cao ngạo bất phàm. Cửa mở, một vị bác sĩ đầu bạc đi vào. Chính là vị bác sĩ Trình trị liệu cho Phương Minh Nguy. Vị bác sĩ Trình này chính là nhân sĩ đầy quyền uy về khoa não của tinh cầu Tạp Lý Mỗ. Lúc này đây chịu ra tay cứu trị Phương Minh Nguy. Chính là do vị quân nhân trước mặt đã nhờ vả, ông chú, ngài đã tới, người nọ thế nào, yên tâm đi, hắn đã khỏi hẳn xuất viện, mỉm cười, quân nhân trẻ tuổi nói, vậy là tốt rồi, thật sự là phiền toái ngài, không có việc gì, nhưng người kia thật đúng là mạng lớn, làm sao vậy, hắn đã bị khí sóng của cơ giáp đánh sâu vào, lại không hề bị tổn thương gì. Ngược lại ngoài ý muốn tăng lên một bậc tinh thần lực lượng. Cũng coi như là vì họa đắc phúc, quân nhân trẻ tuổi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, ngài nói hắn tăng lên một bậc tinh thần lực lượng. Đúng vậy, lúc đưa hắn vào, ta từng làm thí nghiệm cho hắn, ngay lúc đó hắn chỉ mới có cấp 7, nhưng sau khi hắn tỉnh dậy, liền có được 8 cấp lực lượng, ngoại trừ bị khí sóng công kích. Sinh ra dị biến, ta nghĩ không ra còn giải thích gì khác. Sắc mặt quân nhân trẻ tuổi nhất thời trở nên cực kỳ buồn cười. Ông chú, ngài nói hắn vốn có 7 cấp lực lượng tinh thần sao? Đúng vậy, nhìn hắn chỉ mới 18 tuổi, nhưng lại có được 7 cấp lực lượng cường đại. Thật sự là khó tin. Bác sĩ Trình dừng một chút, lại nói, hơn nữa gặp điều ngoài ý muốn, ngược lại tiến thêm một bước. Hắc hắc cờ vào tuổi của hắn có được tiêu chuẩn như vậy. Ngoại trừ mấy con cháu các gia tộc ra, cũng không thấy có ai khác làm được. Trong mắt quân nhân trẻ tuổi tựa hồ hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Hắn do dự một chút, thấp giọng dò hỏi, ông chú, ngài nói sau khi bị năng lượng đánh sâu vào, còn có khả năng đột phá ngoài ý muốn sao? Bác sĩ Trình buồn cười nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên là có. Tiểu tử may mắn kia không phải là một ví dụ rõ ràng sao? Trong mắt người tuổi trẻ sáng ngời, nhanh chóng hỏi, vậy những người khác có thể sao? Có thể, bác sĩ Trình cười a a nói, nếu có người muốn nếm thử một chút, cũng là có cơ hội. Trên mặt người trẻ tuổi không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vô luận là lực lượng tinh thần hay là thể thuật năng lực, càng tu luyện tới tiêu chuẩn cao cấp, liền càng khó tiến bộ, chăm thức đến đầu cùng, muốn tiến thêm một bước phải gần như bắt đầu từ con số 0. Vị trẻ tuổi này cũng là một tinh thần hệ cao thủ. Nhưng lực lượng tinh thần của hắn giờ phút này đã đạt tới trình độ cấp 9. nhưng từ 10 năm trước đạt được tiêu chuẩn này, cũng không cách tiến thêm một bước. Cho nên nghe được lời nói của bác sĩ Trình, nhất thời trong lòng đại động, mà ngay cả ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Tuổi tác của bác sĩ Trình dù cao, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén. Gặp được vẻ mặt của hắn, lập tức đã biết ý nghĩ của hắn. Hơi hơi lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, như thế nào luôn muốn không làm mà hưởng. Như thế nào, người muốn thử xem, người trẻ tuổi sắc mặt ửng đỏ. Nhưng vô duyên cớ được tăng lên một bậc tiêu chuẩn có lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn trịnh trọng gật đầu. Ai, tiểu tử A, vừa rồi ta đã quên nói cho ngươi biết. Tuy rằng loại thương tổn ngoài ý muốn này ngược lại có thể kích phát ra sinh mệnh tiềm năng cũng không thiếu. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người không có may mắn này đâu. Ta hiểu được, nhưng ta còn muốn thử xem. Thử xem đúng không? Vậy thực dễ dàng, bác sĩ Trình đột nhiên thu hồi tươi cười. Sắc mặt sầm xuống, từ trong góc móc ra một cây côn bóng chày. Chỉ vào quân nhân trẻ tuổi. Cất cao giọng nói, ngươi lại đây, thấy được sắc mặt lão bác sĩ rõ ràng không tốt. Quân nhân trẻ tuổi cũng không có ý nghĩ đi tới, mà là thật cẩn thận hỏi. Ông chú, ngài muốn làm gì? Hơi hơi cười, bác sĩ Trình cũng không giải thích, mà là tiếp tục vẫy vẫy tay. Do dự một chút, tiểu tư quan quân vẫn đi tới. Ông chú, ngài, tiểu tư quan quân đột nhiên im miệng, thân thể hắn khom thấp xuống. Một cây gậy thô to đã bay lướt qua đầu hắn. Ngài muốn làm gì, làm gì? Đương nhiên là muốn làm thí nghiệm. Bác sĩ Trình nghiêm trang nói. Người yên tâm đi, một gậy của ta đánh xuống. Người bị thương tổn tuyệt đối không lớn hơn năng lượng đánh vào khi gặp phải cơ giáp đối chiến đâu. Ông chú, ta chỉ bất quá là nói mà thôi. Cũng không phải, câm miệng, không thể tưởng được đường đường La Từ ra thế nhưng lại gặp một tên hết ăn lại nằm như ngươi. Bại hoại vọng tưởng đâu cơ trục lợi. Hôm nay, ta nhất định phải thay gia gia của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trong phòng khách sáng ngời một trận gà bay chó sủa. Tiểu tư quan quân không dám phản kháng thiên tân vạn khổ thoát khỏi cây gậy của ông chú. Từ trong bệnh viện chạy thoát ra ngoài, chứng kiến tiểu tử kia không thấy nữa. Bác sĩ Trình cũng thu hồi cây gậy, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, tựa hồ trận rối loạn vừa rồi căn bản không có quan hệ gì với hắn. Nhẹ nhàng cầm lên chén trà, thổi một hơi, hắn lẩm bẩm lầu bầu cười nói, bát cấp. Hắc hắc, thật là thú vị, ngay cả như vậy cũng có thể đột phá lực lượng. Thật sự làm cho người ta chờ mong a cách chương.